chán tu luyện, làm lão sư. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế hôm nay Từ Phong bắt đầu dạy cho Hoàng Thanh làm thế nào để trở thành tình thánh tiểu linh thì được luyện tập trong không gian giới riêng. Tiểu Vũ sẽ trông coi giám sát tiểu linh luyện tập, đúng hơn là để nhặt xác nếu tiểu linh chết. Vì thứ Từ Phong cho tiểu linh luyện tập rất đáng sợ, các bài tập nâng cao dành riêng cho sát thủ, mà hắn thì cấm tiểu Vũ hiện mặt cứu giúp tiểu linh, bởi vì một khi đã xác định muốn đi theo con đường sát thủ này thì phải sẵn sàng chết. Bản thân là sát thủ, nếu không có giác ngộ bất cứ khi nào cũng sẽ có thể chết, thì làm sao mà có thể giết được người khác. Phải nói con đường mà Tiểu Linh chọn cực kỳ nguy hiểm, khó khăn, lại thêm sự nghiêm khắc của Tử Phong, nên nếu Tiểu Linh vượt qua được, hoàn thành huấn luyện thì không biết sẽ trở lên mạnh thế nào nữa. Sáng hôm nay, sau khi ăn uống thoải mái xong xuôi, nhìn thằng nhóc ngồi trước mặt đang nghiêm túc mong chờ nhìn hắn. Hắn giọng một cái uống một hớp trà, nhìn thằng nhóc rồi hỏi. Tiểu Thanh, ngươi nói ngươi muốn làm tình thánh, vậy thì ngươi hiểu thế nào về tình? Thằng bé nghe được câu hỏi, suy nghĩ trong đầu rồi đáp. Lão sư, tình chính là tình cảm, là biểu hiện cảm xúc giữa người với người, là sự kết nối giữa linh hồn với nhau, là thứ đơn giản dễ hiểu nhưng cũng là thứ phức tạp khó giải thích. Tình cảm có lúc nhỏ bé tựa hư vô, có lúc lại to lớn lấp đầy mọi thứ. Tình cảm còn có thể là xúc tác chất đốt, động lực khiến bản thân ta vượt qua trở ngại, khiến ta mạnh mẽ lên trong khoảnh khắc. Tình cảm cũng có thể làm ta kiệt quệ, đau khổ, nản lòng. Ha ha, xem ra ngươi thuộc bài rất kỹ nhỉ. Tiểu Thanh đỏ mặt, đúng thật là hắn tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này, song chỉ là về mặt lý thuyết, những thứ hắn hiểu được thật sự thì chả có mấy. Đọc nhiều lúc nào cũng tốt, nhưng có những thứ nếu chính bản thân ta cảm nhận, trải qua từ đầu thì mới có thể hiểu nó một cách rõ nhất. Tình cảm cũng giống như vậy. Ngươi có thể nói tốt, nhưng vì chưa trải qua nên lời nói của ngươi lại mơ màng. Để nghiên cứu về chữ tình, thì ta phải ở trong tình. Ngươi đã từng yêu ai, thích ai chưa? Ta có thích một cô nương. Tiểu Thanh đỏ mặt đáp. Nàng cũng thuộc dòng dõi hoàng gia, nhưng lại cách xa ta, nàng rất xinh đẹp, khéo léo, lại tốt bụng, hơn nữa nàng rất giỏi, mới ít tuổi đã luyện khí cửu trọng rồi. Rất nhiều người đều thích nàng. Ha ha, vậy ngươi có hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu hay không? Lần này thì Tiểu Phong không đáp được nữa, cái vấn đề yêu thích này hắn tìm trong mọi cuốn sách đều nói không rõ ràng mấy, là vấn đề mà nhiều nhận xét, nhiều định nghĩa khác nhau khiến hắn rất khó hiểu. Mỉm cười nhìn tiểu tử này, Tử Phong nói, thích là một dạng cảm xúc tình cảm, nó thuộc về các nhân một cá thể. Một người, hay một con vật, dạng trạng thái tình cảm thích ngắn gọn, xúc thích thì biểu trưng cho chữ. Muốn cho mình, khi ta thích một vật ta muốn mua nó, muốn sở hữu nó, khi ta thích làm một việc ta muốn chăm chú làm nó, khi ta thích một người ta muốn ở bên cạnh người đấy, ta muốn người đấy cũng thích ta muốn người đấy nghe lời ta muốn người đấy không phản bội ta. Ta muốn người đấy thuộc về ta. Đấy chính là thích, chính là muốn. Còn yêu, ngắt một hơi, hít một hơi khí vào phổi, điều chỉnh lại cảm xúc, hấp tiếp. Yêu là dạng cảm xúc tình cảm tuyệt diệu nhất, nó là trạng thái tình cảm biểu trưng cho sự cho đi, sự hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người ta thật sự gọi là yêu, thứ người ta muốn lại là muốn người mình yêu hạnh phúc, muốn người mình yêu thoải mái, muốn mọi điều tốt nhất dành cho người đấy, muốn người ta ăn cơm đúng bữa, muốn người ta mặc ấm khi trời trở lạnh, muốn người ta luôn tươi cười vui vẻ. Người đang yêu sẽ cho đi sự quan tâm như thế, luôn lo nghĩ người ta hôm nay có ăn đủ bữa không, người ta có mặc ấm không, người ta có vui vẻ không, có bị buồn rầu gì không. Chữ yêu lớn nhất là khi người ta sẵn sàng hy sinh hết thảy cho người mình yêu, sẵn sàng im lặng đứng sau lo toan mọi thứ cho người đó, sẵn sàng từ bỏ tất cả kể cả mạng sống để bao bọc người đó, sẵn sàng làm những việc ngu ngốc chỉ để đổi lại một nụ cười vui vẻ của người đó. Sẵn sàng đứng từ xa nhìn người đó vui vẻ, dù người làm nàng vui vẻ lại là một người khác, nhưng ta thấy nàng hạnh phúc là ta cũng hạnh phúc rồi. Nói tình yêu đơn giản thì nó rất đơn giản, nói nó phức tạp thì nó lại phức tạp vô cùng. Tình yêu ngươi có thể cảm nhận rõ ràng nhất ở chính gia đình, tình cảm mẹ cha dành cho con, ông bà cho cháu, anh em huynh đệ dành cho nhau, ở trong gia đình nó rõ ràng nhất nhưng người ta lại khó cảm nhận nhất, ở trong tình yêu trai gái nó lại mờ mịt nhất, khó khăn tạo thành nhất nhưng người ta lại cứ cắm đầu theo đuổi. Mỗi người đều có một định nghĩa riêng cho bản thân về yêu thích, nhưng với ta nó lại đơn giản như vậy thôi, hôm nay nói vậy thôi, ngươi về nhà tự suy ngẫm, hiểu cho rõ thì chúng ta mới tiếp tục được. Con đường tình cảm là con đường không có đúng sai, không có chắc chắn, muốn hiểu rõ nó thì ta phải có tình cảm cái đã, về nghỉ đi. Tiểu Thanh mơ màng đi về phòng lúc nào mà hắn còn chả hay, trong đầu vẫn đang quanh quẩn những thứ lão sư nói. Những thứ đơn giản của ngày thường, nhưng lại cao siêu khó hiểu. Tử Phong cũng ngồi trong vườn ngắm cảnh suy ngẫm, tình cảm đúng là thứ trải qua nhiều nhất, thất bại nhiều nhất, nhưng để nói hắn đã thực sự nắm giữ điều khiển được tình cảm hay chưa thì chắc chắn là chưa rồi. Hắn mất 8 kiếp sống cũng chả thể hiểu rõ được tình cảm chí cao thì cũng biết là nó khó thế nào. Thứ hắn nói chỉ là những kinh nghiệm, những tâm đắc của hắn đã trải qua mà thôi. Còn muốn hiểu rõ tình cảm chí cao đấy thì chắc có lẽ phải hỏi thiên đạo mới rõ được, vì nó là thứ tạo ra tình cảm, là thứ điều khiển tình cảm. Thôi không suy nghĩ nữa, mọi chuyện cứ để từ từ chậm rãi cảm nhận. So với chuyện tình cảm đau đầu, hắn muốn tìm hiểu đạo lười hơn. Lại nằm ườn ra ngắm phong cảnh, nhắm mắt ngủ một giấc vậy. Cách chương.